Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con sinh con rồi sẽ biết thôi. Mẹ cô là một mẫu người phụ nữ gia đình truyền thống. Nghĩ như vậy hoàn toàn không có gì là sai. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ tức giận, cho rằng mẹ mình không hiểu gì cả, ngăn cản mẹ quan tâm đến mình. Chỉ có điều là mẹ hào hạo rồi, cô cũng dần dần thấu hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha, làm mẹ. Đứa bé đó có quan hệ rất sâu với con sẽ không bỏ lại cho bố con họ. Dù sao, bất kể như thế nào thì con yêu Hách Quân, con cũng yêu Hạo Hạo, con sẽ thương nó, cũng giống như là thương con của con và Hách Quân sau này vậy. Ngày trước Hoàng Thượng Dung nói ra, chỉ có đạo lý, nguyên tắc cứng nhắc và phân tích một cách tình lý. Lần đầu tiên nghe ra được những lời cảm xúc như thế, mẹ Hoàng có một chút khó tiếp nhận. Nhưng mà nó có nhà đâu, tiền lương cũng ít hơn con, tuổi còn nhỏ hơn con nữa. Con có nhà riêng, con lấy nó thì sẽ chịu khổ đó. Vậy lấy một người lớn tuổi hơn con, có nhà riêng thì sẽ không phải chịu khổ sao? Hoàng Thượng Dung lập tức khôi phục sự áp đảo nói. Nếu là người đàn ông khác, vì mặt mũi chắc chắn sẽ không chuyển đến ở nhà của con, cũng sẽ không nghe lời đề nghị của con. Càng không biết đem tiền lương hàng tháng, không thiếu một đồng nào giao cho con cả. Sống cùng với một người đàn ông như vậy, con có vui hay không hả? Tiền lương của nó đều cho con giữ sao hả? Sổ tiết kiệm con giấu đều đang ở chỗ của con. Thôi được rồi, con gái muốn kết hôn rồi, chuyện này là chuyện đáng mừng càng mừng hơn. Con bé không phải là đứa ngốc bị tình yêu làm cho choáng váng, vì vậy mẹ Hoàng gật đầu. Vậy chị còn có nhìn thấy ma không? Em gái lấy ngón tay tùy tiện khua khoáng ở bên cạnh. Nếu như lâu không có ở cùng Hách Quân thì có. Vậy không phải chị suốt ngày bám lấy anh ấy hay sao? Cũng bình thường thôi. Hóa ra người không thể rời là chị à. Kể từ sau khi đến với Hách Quân, hầu như cô không còn nhìn thấy hay nghe thấy những hình ảnh và âm thanh phiền phức đó nữa. Thỉnh thoảng cũng có cảm giác gì đó rất mát mát. Có điều chỉ cần ở gần Hách Quân thì cảm giác này sẽ biến mất. Gần đây, cô còn nhìn thấy có một vài thứ người khác không nhìn thấy được. Chỉ là đó không phải là hồn hay là ma, mà là những thần vật xung quanh Hách Quân. Họ đều cười với cô, còn bày tỏ sự thân thiện với cô, mà cô phát hiện ngay ở trên người Hạo Hạo cũng có. Theo nghiên cứu sơ bộ của cô, hẳn đây là tổ tiên từ gia tích đức. Các vị ấy tu đạo thành tiên, trở về để bảo vệ cho con cháu. Người phúc đức như thế, gả cho còn phải chịu khổ được hay sao? Trước đây cô rất độc lập, lên kế hoạch cho cuộc sống của mình rất là cẩn thận. Cô không ngừng tìm cách tiến lên phía trước, thỉnh thoảng thấy cô đơn nhưng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là đôi khi cảm thấy ngực mình đã trống rỗng, nghĩ rằng nếu như có thể vì chính mình, vì người xung quanh mà cố gắng hơn thì hẳn sẽ ổn thôi. Muốn học được yêu người khác thì trước hết phải yêu lấy mình. Cô đã yêu mình quá lâu rồi mà nhu cầu được yêu người khác chỉ đến khi gặp được Hách Quân cô mới nhận thức được. Khoảng trống trong nội tâm kia dần dần được lấp đầy. Cô cũng không phải là một người phụ nữ mù quáng tin tưởng vào tình yêu. Có điều, lần đầu tiên cô nghĩ ở bên cạnh Hách Quân, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đáng giá để cô mong đợi. Cuộc đời luôn có những biến động mà không có kế hoạch nào có thể chống lại được. Bây giờ có người cùng mình chống đỡ nó, thì cái cảm giác này thật là thật tốt. Chuyện từ Hách Quân và Hoàng Thượng Dung ở chung không gạt được mọi người lâu, bởi vì họ không chỉ một lần đi mua sắm cuối tuần, trùng hợp gặp lại đồng nghiệp, giữa hai người còn có một cái xe đẩy trẻ con. Còn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của nhân sự, từ Hách Quân đã dọn nhà, địa chỉ mới vừa hay trùng hợp với địa chỉ của Hoàng Thượng Dung. Từ Hách Quân không định gạt mọi người, nhưng cũng không có ý định phát biểu gì về chuyện này cả. Nội bộ nhân viên cạnh tường, đại bộ phận đều biết Hoàng Thượng Dung. Hắn chỉ có thể cảm ơn mọi người đã quan tâm, hai người bọn họ hiện tại đang yêu nhau. Không nhìn ra thật, Hoàng Thượng Dung vậy mà ăn luôn từ Hách Quân nha. Còn nữa là mua một tặng một, mua ông xã tặng kèm con trai nữa. Vậy mà cô ấy cũng muốn sao? Người ta là nữ cường nhân cơ mà, mơ mộng cũng phải khác người bình thường chứ. Nói như vậy người được lợi không phải là từ Hách Quân sao hả? Làm sao lại nói thế chứ? Hoàng Thượng Dung mặc dù hơi nhiều tuổi, có điều bảo dưỡng tốt, dù sao cũng chỉ là cần tắt đèn, thì phụ nữ ai chẳng như ai. Nhưng mà ngoài cái này ra, đổi lại từ Hách Quân có thể bớt được 10 năm phấn đấu đó. Cậu xem có người giúp anh ta chăm sóc con, không gì tốt hơn cả. Hơn nữa Hoàng Thượng Dung thu nhập cao hơn anh ta, chức vị cũng cao hơn anh ta, còn có một đống nhà cho anh ta. Kháo nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không cần mặt mũi, mà làm tiểu bạch kiểm để Hoàng Thượng Dung nuốt luôn nha. Nhưng từ Hách Quân cũng tự mình rất là cố gắng mà, anh ta sẽ không làm tiểu bạch kiểm đâu. Từ Hách Quân trước đây là ông ba phải gặp người nào cũng tươi cười, hòa thuận với tất cả mọi người. Nhưng mà sau khi hắn nhảy cấp lên thăng chức kế tổng giám đốc, thì tính tình vẫn tốt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net